Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1288, chương 1312. Vì cái gì nghe quen thuộc như vậy? Đánh xuyên qua rồi. Thật là phách lối thiếu niên. Ai biết thiếu niên này đến cùng lai lịch ra sao? Vậy mà như thế cường hoành phách lối, có thể mang theo một nữ tử. Đánh xuyên qua như vậy, quy mô ma tu, định không phải hạng người hời hợt. Thế nhưng là chúng ta vì sao lại chưa từng nghe nói qua thiếu niên này? Tam Hoa Thánh Địa bên trong, lại có mạnh mẽ như vậy thiếu niên xuất thế sao? Trong Thất Diệu Tông, tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Chỉ là những người này đều đang nghĩ đệ tử của Đại Hoang truyền thừa. Tam Hoa Thánh Địa bây giờ đều đã còn lại cái xác rỗng. Nếu như không phải Hoa U Nguyệt cùng Mai Vô Hoa hai người, tăng thêm Cửu Long bọn người nâng lên lời nói, căn bản chính là một mảnh hoang vu chi địa. Loại tình huống này, Thất Diệu Tông những người này chỗ nào có thể nghĩ ra Dương Chân đến cùng là ai? Đây là... Vinh Hạc Hiên bỗng nhiên nheo mắt lại, nói ra, nhanh, không thể để cho thiếu niên này cứ đi như thế. Nghe được Vinh Hạc Hiên lời nói, Thất Diệu Tông mọi người mới cùng nhau kịp phản ứng. Thế nhưng là lúc này Dương Chân đã đánh xuyên qua ma tu đội hình. Liền xem như hiện tại đuổi theo, cũng đã không cách nào đuổi kịp Dương Chân rồi. Những cái kia ma tu mặc dù nghe được Dương Chân nói hai lần Tam Hoa Thánh Địa, thế nhưng là nếu như người của Thất Diệu Tông xông đi lên, nói không chừng liền sẽ quay đầu cùng người của Thất Diệu Tông đánh nhau. Trời mới biết Dương Chân nói Tam Hoa Thánh Địa có phải thật vậy hay không. Tam Hoa Thánh Địa, loại thời điểm này ai còn dám nói ra lai lịch của mình, trêu chọc ma tu ghi hận. Nói không chừng Dương Chân liền là người của Thất Diệu Tông. Mượn danh tiếng của Tam Hoa Thánh Địa họa thủy đông dẫn, muốn cho nơi đây ma tu thẹn quá hóa giận, đi gây sự với Tam Hoa Thánh Địa. Dù sao không người nào nguyện ý gây phiền toái cho mình. Dương Chân nói ra Tam Hoa Thánh Địa tới thời điểm, liền đã rất để cho người ta hoài nghi. Dương Chân đánh xuyên qua ma tu trận doanh, người của Thất Diệu Tông một khi đi lên, vậy liền thạch trùy Dương Chân đang nói láo a. Như vậy mà nói, Dương Chân là người của Thất Diệu Tông, muốn họa thủy đông dẫn đến Tam Hoa Thánh Địa. Lý do này so Dương Chân muốn cảnh cáo ma tu tới còn muốn cho người tin tưởng một chút. Thất Diệu Tông trưởng lão trên mặt vẻ chần chờ, một mặt khó xử mộng bức nhìn về phía Vinh Hạc Hiên. Vinh Hạc Hiên rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không chừng, nhìn xem giữa không trung đã càng ngày càng xa Dương Chân. Khắp khuôn mặt là tiếc hận thần sắc, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cứ như vậy nhường thiếu niên này đi rồi. Nghe nói như thế, Thất Diệu Tông trưởng lão trên mặt lộ ra một tia chán nản. Cười khổ nói, đành phải đi Tam Hoa Thánh Địa thử một chút có thể hay không tìm tới người thiếu niên này. Vấn đề là hắn cũng không phải là nhất định là người của Tam Hoa Thánh Địa. Vinh Hạc Hiên trầm giọng nói ra, nghe đến đó, tất cả mọi người tâm thần lộp bộp một tiếng, tâm đạo hỏng, thật vất vả có thể tìm tới một cái lợi dụng địa tàng thuật cùng bạn sinh thiên hỏa đối phó ma khí. Người... Nếu như không phải người của Tam Hoa Thánh Địa, Đại Hoang lớn như vậy, đám người đi nơi nào tìm? Vinh Hạc Hiên trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, trầm giọng đối Thất Diệu Tông trưởng lão nói ra. Chuyện không thể làm, lão phu đành phải tự thân lên đi một chuyến rồi. Tông chủ muốn đi đuổi thiếu niên kia. Thất Diệu Tông đám người lên tiếng kinh hô, cùng nhau hỏi. Vinh Hạc Hiên mặt mo khó coi. Lúc này ai nguyện ý đuổi theo một cái không biết tên thiếu niên? Nếu như không phải không biện pháp nhanh chóng đánh xuyên qua ma tu trận doanh lời nói, đường đường một cái Thất Diệu Tông tông chủ sẽ hạ mình đuổi theo một thiếu niên. Ngay tại Vinh Hạc Hiên sắc mặt âm trầm không chừng thời điểm, một cái đinh tai nhức óc thanh âm ở giữa không trung truyền đến. Móa nó, chó ngoan không cản đường, người của Tam Hoa Thánh Địa ta đi ngang qua, các ngươi còn ngăn ở nơi này, đơn giản chính là đối ta Tam Hoa Thánh Địa khiêu khích. Tất cả đều cho bản tao thánh cút. Thất Diệu Tông đám người ngoặc kép chấm hỏi, mẹ hắn vãi trưởng, đây là có chuyện gì? Vì cái gì nghe câu nói này rất quen thuộc? Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, mang theo một vai nữ tử đem ma tu trận doanh đánh xuyên qua thiếu niên kia. Vậy mà quay đầu lại trở về rồi, vẫn là động tác giống nhau, vẫn là lời giống vậy, vẫn là trước sau như một ngang ngược không nói đạo lý. Đừng nói là Thất Diệu Tông đám người, chính là giữa không trung một đám ma tu, trên mặt đều tràn đầy mộng bức thần sắc. Mẹ nó, tiện nhân mọi người không phải là chưa từng thấy qua, thế nhưng là tiện nhân như vậy, vậy thì có điểm thế gian hiếm thấy. Chúng ta ở chỗ này vây quanh Thất Diệu Tông thật tốt. Ngươi đi ngang qua chỉ đi ngang qua đi, cùng lắm thì lách qua đi chính là. Người bình thường cũng đều là làm như vậy, thế nhưng là trước mắt cái này tuổi trẻ khốn nạn, tiện nhân, chẳng những không có lách qua đi, còn cảm thấy bọn hắn chặn đường rồi. Sơ ý một chút bị ngươi đánh xuyên qua đến liền đi qua đi. Bị đánh xuyên một người đường, tốt xấu không có hoàn toàn hủy diệt đến vây khốn trận doanh. Hơi chút điều chỉnh một chút, còn có thể đem Thất Diệu Tông vây gắt gao. Thù này giữ lại sau này hãy nói. Có thể ai có thể nghĩ tới, hỗn đản này lại trở về rồi. Trở về thì trở về rồi, người tốt xấu thay cái lấy cớ có được hay không? Vừa rồi chúng ta ngăn cản con đường của ngươi là chúng ta không đúng. Có thể rõ ràng ngươi bây giờ đã qua, quay đầu xông về đến, còn nói chúng ta ngăn cản con đường của ngươi. Con mẹ nhà ngươi làm chúng ta là kẻ ngu hay sao? Ma tu trong trận doanh, một cái toàn thân tắm rửa cái này ngập trời ma khí ma tu, thần sắc tức giận, cuồng hống một tiếng, phảng phất giống như một đạo màu đen lôi đình bình thường, hướng về Dương Chân vọt tới. Đồ hỗn trướng, làm ta Ma La Tông không người hay sao? Ma La Tông, lại là Ma La Tông. Vinh Hạc Hiên trên mặt lộ ra một tia tức giận thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, tất cả mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, xông đi lên diệt Ma La Tông bọn này đồ hỗn trướng. Giống, từng tiếng gầm thét truyền đến, đệ tử của Thất Diệu Tông tất cả đều gầm thét xông lên phía trên đi. Dọa Phong Hỏa Lâu cùng Thăng Dương Môn Tông chủ nhảy một cái. Có thù, nhất định có thù, nguyên lai là Ma La Tông ma tu. Nhìn thấy Vinh Hạc Hiên nghe được Ma La Tông cái tên này biểu hiện, ở đây những tông môn khác người liền phấn khởi. Có thù liền tốt a, có thù liền có thể đánh nhau. Giữa không trung, cái kia cuồng bạo Ma La Tông ma tu điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Trên thân cuồng bạo ma khí phảng phất giống như thực chất bình thường làm cho người dùng mình. Dương Chân lại không chút nào dừng lại, mang theo Hàn Yên Nhi thẳng táp hướng về kia ma tu phóng đi. Vạn kiếm quy A Tông, một tiếng quái khiếu truyền đến. Ngay sau đó giữa không trung đều là kiếm ảnh đầy trời cùng Dương Chân cười ha ha thanh âm. Oanh, cuồng bạo khí lãng quay cuồng ra. Cái kia cuồng bạo mà đến ma tu, lấy một loại càng cuồng bạo hơn tư thái bay ngược mà quay về. Một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung không chút nào thêm dừng lại Dương Chân. Đơn giản đến hoài nghi nhân sinh trình độ. Dương Chân, Thất Diệu Tông những người kia xông tới. Hàn Yên Nhi ở bên cạnh Dương Chân, một kiếm chém ra một tên ma tu, nói với Dương Chân. Dương Chân cúi đầu nhìn thoáng qua, nói ra, nơi đây đã không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hàn Yên Nhi vội vàng cùng sau lưng Dương Chân, lại đánh một cái vừa đi vừa về, hướng về Tam Hoa Thánh địa phương hướng phóng đi. Một đường đến, chúng ta đánh xuyên qua không ít ma tu trận doanh rồi. Cứ tiếp như thế, có thể hay không cho Tam Hoa Thánh địa mang đến phiền toái không cần thiết. Xông qua Ma La Tông trận doanh sau đó, Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân hỏi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói với Hàn Yên Nhi, bọn hắn không thể trêu vào Tam Hoa Thánh địa, không thể trêu vào Tam Hoa Thánh địa. Hàn Yên Nhi sững sờ, hô nhỏ một tiếng nói ra, ngươi nói là Phượng Vũ Nữ Đế. Dương Chân gật đầu, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, một số thời khắc, chiến tranh cũng không phải là chuyện gì xấu. Tam Hoa Thánh Địa cùng Thất Diệu Tông những người này so ra, thật sự là quá nghèo. Ta ngược lại thật ra hy vọng những này mắt không mở ma tu đều đến Tam Hoa Thánh Địa làm một chút. Khách, ta Tam Hoa Thánh Địa tốt như vậy khách, bọn hắn có ý tốt tay không đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.